dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, tu vi tiến nhanh. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đệ tử Tôn Gia Hân Ngọc Trúc Lịch một bình. Phải chăng bạo kích trả về? Vâng, đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 3.000 lần bạo kích, thu hoạch được tử linh trúc lịch. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 35. Tử linh trúc lịch, cửu giai bảo vật, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng thêm tinh nguyên, là vì sống lâu chi vật. Trần Phàm âm thầm gật gật đầu. Cái này tử linh trúc lịch đối đoạn mệnh cảnh quỷ nhất tộc đến nay tuyệt đối xem như bảo vật. Dùng nó hẳn là có thể đổi được mình muốn thần hồn pháp thuật. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Tô Thanh Giao, cũng đưa nàng một cái bát bảo đan. Này xui xẻo hai tử, chỉ cho hắn gấp 10 lần trả về, đổi một hạt đối với hắn vô dụng đan dược. Lại nói tiếp Trần Phàm đem cái kia tu la trường đậu đưa cho Thanh Man Nhi. Cái này không có vừa mới xui xẻo như vậy, kích phát hơn 7.000 lần bạo kích, trả về tu la triple. Cái này tu la triple 10 phần cao minh, luyện hóa người có thể lĩnh ngộ tu la lĩnh vực tỷ lệ cao đến 8 thành. Sau cùng Trần Phàm cho Lâm Thi Vận cũng đưa một cái tăng thêm linh lực đan dược. Bởi vì đan dược này bản thân thì so bát bảo đan cao 2 cấp độ. Hơn nữa lại kích phát 5.000 lần bạo kích, để Trần Phàm đạt được một cái chất lượng không tệ thập giai đan dược. Trần Phàm đưa xong cái này một vòng về sau, liền trở về trong lương đình. Lâm Mỹ Nương đã chậm tới, một mặt u oán phải xem lấy hắn, tựa hồ tại trách cứ hắn rút gân vô tình. Trần Phàm một hồi lâu hống mới đưa nàng đùa vui vẻ, sau đó bắt đầu luyện hóa vừa mới lấy được đan dược. Hắn đã củng cố tu vi một đoạn thời gian rất dài, lần này quy mô đột phá cũng không sao, bởi vì nhục thân cường hãn, căn cốt tuyệt hảo, cho dù là thập giai đan dược đối ứng độ kiếp kỳ đan dược, hắn cũng có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Có điều hắn vẫn là trước luyện hóa những đan dược khác, trước đem tu vi đẩy tới luyện hư 5 tầng cảnh, sau đó luyện hóa cái này viên thập giai đan dược. Một lần hành động theo luyện hư 5 tầng cảnh vọt tới phản hư 1 tầng cảnh. Còn có đại lượng dược lực còn sót lại trong cơ thể hắn, đem ở sau đó trong một thời gian ngắn chậm chạp phóng thích. Hắn đột phá động tĩnh cực lớn, vòng xoáy linh khí bành trướng đến đem cả viện đều bao phủ. Linh khí thủy triều lên xuống bao phủ tứ phương, làm cho tất cả mọi người đều thơm lây ích lợi. Đây chính là phản hư kỳ sao? Trần Phàm cảm giác được thể nội cái kia cỗ bành trướng mãnh liệt linh lực, bên trong lòng không khỏi sinh ra hào tình vạn trượng. Hắn thừa thế xông lên, đem cái kia tu la triple cũng luyện hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, lĩnh ngộ ra tu la lĩnh vực. Hắn cái này tu la lĩnh vực có khả năng phạm vi bao phủ rất lớn, phương viên 3 dặm đều muốn bị bao phủ. Tại tu la lĩnh vực bên trong, địch nhân chiến lực đem lại nhận khác biệt trình độ áp chế, đồng thời sẽ bản năng sinh ra một loại e ngại cảm giác. Mà lại tại tu la lĩnh vực bên trong, Trần Phàm có thể hút máu khôi phục, cướp lấy linh lực khôi phục, lấy chiến dưỡng chiến, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Thực lực trên diện rộng tăng lên, hắn càng là không sợ Tử Trúc Nguyệt, thần điện lão thần tiên hàng ngũ, cưỡi tại Mộc Hiên trên lưng, liền hướng hỗn loạn tinh hải bay đi. Mộc Hiên tộc trưởng, lần này đi cảnh quỷ nhất tộc trụ sở, sẽ đi qua Bồng Lai các sao? Hàn Nha trên lưng, Trần Phàm hỏi, bẩm chủ thượng, cái này Bồng Lai các vào chỗ tại hỗn loạn tinh hải môn hộ chi địa, tự nhiên sẽ đi qua. Mộc Hiên trở lại, vậy liền trước hướng cái này Bồng Lai các đi một lần, đi chiếu cố cái kia thiên hạ đệ nhất thuật sĩ. Trần Phàm trầm giọng nói, nói đến lúc trước cùng thần điện kết xuống cửu oán, đều là cái này thiên hạ đệ nhất thuật sĩ từ đạo lâm làm hại. Nếu không phải người này nhàn rỗi không chuyện gì làm, chơi đùa ra cái gì thiên kiêu bảng, hắn cũng không đến mức bị thần điện để mắt tới, cũng sẽ không có đằng sau những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Có thể cầu lấy phát triển, người này đã xưng thuật sĩ, chắc hẳn cũng biết nhân quả là vật gì. Hừ, cũng không biết gia hỏa này có tính hay không đạt được. chính mình chẳng mấy chốc sẽ có họa sát thân. Trần Phàm hai mắt nhíu lại. Mộc Hiên chính là tán tiên cấp yêu linh. Ngày đi nghìn vạn dặm không nói chơi. Mặt trời lặn thời khắc, hắn liền trở đi Trần Phàm tiến nhập hỗn loạn tinh hải. Lại bay một phút, đến Bồng Lai Các trên không. Chủ thượng, đây cũng là Bồng Lai Các chỗ. Cái này từ đạo lâm rất cổ quái. Cũng chưa từng có người biết được hắn thực lực chân thật. Nếu là muốn đối phó hắn, không được tại địa bàn của hắn. Người nào cũng không biết cái này nho nhỏ Bồng Lai Các dưới đáy đến tột cùng ẩn tàng có bao nhiêu. Trận pháp, Mộc Hiên nhắc nhở, Trần Phàm gật gật đầu, thả người nhảy xuống. Hắn thần thức cường đại đảo qua tòa này cao 7 tầng các. Lại phát giác nơi này không ai. Đẩy cửa đi vào xem xét. Bên trong không giống như là hoang phế đã lâu bộ dáng. Không nhuốm bụi trần. Hắn bốn phía đi dạo. Lên lầu 2. Tại lầu 2 trên bàn trà. Lại có một chén bốc hơi nóng trà. Ngoài ra còn có một tờ giấy trắng bày ra tại trên bàn trà. Bên trên viết. Biết rõ thiên dịch. Nghịch thiên khó, bản đạo hết thảy làm ra, đều là chúng sinh, Trần đạo hữu chớ nên trách móc, cái này chén trà xem như bản đạo đưa cho ngươi nhận lỗi. Ngày sau nếu có cơ hội gặp lại, tự sẽ ở trước mặt bồi tội. Ngoặc kép, từ đạo lâm lưu, Trần Phàm nhìn kỹ từ đạo lâm lưu lại sách dấu vết. Mi đầu không khỏi nhíu một cái, nghĩ thầm người này cũng không phải cái gì giang hồ thuật sĩ. Mà chính là thật có đại bản sự tại thân. Nhưng là không có đánh ra hỏa này một trận. Hắn cũng là cảm giác khó chịu. Bút chướng này trả lại cho hắn ghi lấy. Hắn tự cao nhục thân cường hãn. Không lo lắng từ đạo lâm lưu lại cái này chén trà nóng có độc. Trực tiếp một ủng ục uống vào. Vốn cho rằng là ly trà xanh. Nhưng không biết cái này lá trà đến tột cùng là cái gì chủng loại. Thế mà ẩn chứa mãnh liệt năng lượng. Oanh một tiếng, linh lực từ trên người hắn tràn lan đi ra, bởi vì cái này năng lượng quá mức to lớn. Hắn nhục thân tạm thời khó có thể dung hạ, chỉ có thể trước bài xuất tới. Rất lâu, chung quanh linh lực dần dần tụ lại, Trần Phàm hít sâu một hơi, cũng tỉnh táo lại, chỉ là một ly trà mà thôi. Tu vi của hắn liền trực tiếp liền phá cửa thứ tư, tăng lên tới phản hư 5 tầng cảnh. Chúc mừng chủ thượng tu vi tiến nhanh. Đứng hầu một bên Mộc Hiên tiến lên phía trước nói vui. Thôi được, uống ngươi cái này chén trà. Ngươi ta sau này lại không có ân oán. Trần Phàm được từ đạo lâm chỗ tốt. Nội tâm đối với hắn oán trách cũng thiếu mấy phần. Về sau hắn cùng Mộc Hiên rời đi Bồng Lai Các. Tiếp tục hướng cảnh quỷ nhất tộc trụ sở xuất phát. Trên mặt biển gió êm sóng lặng. Cảnh sắc an lành chi cảnh. Hàn Nha già thiên tế nhật, khí tức kinh khủng để dưới đáy biển yêu vật run lẩy bẩy. Trần Phàm khoanh chân ngồi tại Hàn Nha trên lưng, ngay tại củng cố tu vi. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống, muốn đem bọn hắn trấn áp. Trần Phàm nhìn lấy cái này từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Từ đó cảm thấy một cỗ khác hẳn với linh lực năng lượng. Lúc trước cùng Liên Đài phu nhân lúc giao thủ, hắn cảm giác qua cỗ năng lượng này, chỉ bất quá Liên Đài phu nhân có cỗ năng lượng kia còn lâu mới có được bàn tay này chủ nhân như vậy. Tinh thuần, đây chính là tiên khí đi. Tiên nhân xuất thủ, quả nhiên không phải tầm thường. Trần Phàm đứng dậy, trực tiếp tế ra Hồng Mông Kim Cương Thuẫn. Một tiếng ầm vang, cự trưởng bị Hồng Mông Kim Cương Thuẫn chấn vỡ. Thiên địa lại lần nữa khôi phục bình thường. Trần Phàm giống như là người không việc gì một dạng, lần nữa ngồi xuống, tầng mây chỗ sâu, khoanh chân trên đài sen Tử Trúc Nguyệt cau mày. Nàng nguyên bản không có ý định tự mình xuất thủ, nhưng hôm nay gia hỏa này tiến vào hỗn loạn tinh hải. Nàng liền không nhịn được nghĩ thử một chút, một trưởng kia nàng vẫn chưa vận dụng toàn lực, cho nên Hồng Mông Kim Cương Thuẫn bắn ngược công kích, cũng chưa đối nàng tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nhưng vẫn như cũ để nội tâm của nàng cảm thấy chấn kinh. Vật này thật đúng là cao minh. Nàng lẩm bẩm nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.